bọn họ đều vĩnh viễn địa bỏ lỡ bắt lấy Kiều Luật cơ hội. Bọn họ không có khả năng dùng đồng dạng phương pháp đuổi theo. Còn là câu nói kia, ngươi gặp qua tăng chỉ dùng hơi nghiêng bánh xích liền có thể chạy sao? Không có ai sẽ đối với người điều khiển đưa ra như vậy yêu cầu. Tại thành công bỏ qua đằng sau nhiều chức năng bộ binh chiến xa, Kiều Luật cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chung quy kịp trách né đệ nhất phát đạn đạo bắt đầu. Chỉ cần làm sai một bước, hắn chính là xe hủy người vong kết cục. May mắn hệ thống giao phó điều khiển kỹ năng thật sự là đầy đủ cho lực, để cho hắn có thể làm ra một loạt người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ cực đoan thao tác xuất. Ra, đây còn là chỉ là năng lực điều khiển D, cao cấp hơn ABC hội là bực nào kinh khủng thao túng năng lực đâu này. Kiều Luật quả thật không dám tưởng tượng, nói không chừng khi đó hắn thực có thể cầm xe vận tải khai ra Optimus hiệu quả. Một kích xả thân va chạm trực tiếp đưa đối phương thăng thiên. Đương nhiên hắn càng hy vọng là có thể cầm loại này năng lực điều khiển vận dụng tại lưu lãng địa cầu, đó mới kêu một cái thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật. Ai, lúc nào có thể cầm địa cầu tới biểu một lần liền hào. Không cần nói sao Mộc, lỗ đen ta cũng có thể đùa giỡn cho ngươi xem a. Kiều Luật không khỏi cảm thán nói, thật sự có năng lực điều khiển, những lời này vẫn không nhất định là vui đùa nha. Bất quá khi hạ chi gấp hay là trước thông báo chính phủ liên hiệp. Tuy hắn thông qua thông tin phá giải trang bị thành công thuyết phục Lưu Bồi Cường, nhưng muốn lấy đồng dạng phương thức thuyết phục chính phủ liên hiệp đã có thể không dễ dàng như vậy. Kiều Luật lần nữa bấm chính phủ liên hiệp điện thoại. Thử tại đến chính phủ liên hiệp tổng bộ lúc trước có thể hay không trước lên tiếng kêu gọi. Nghe là một cái dễ nghe giọng nữ. Xin chào, nơi này là địa cầu chính phủ liên hiệp tổng bộ. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngươi? Kiều Luật đơn giản trực tiếp mà hỏi. Xin chào, ta nghĩ tìm chính phủ liên hiệp người phụ trách. Ta có rất chuyện trọng yếu muốn cùng bọn họ nói. Không có ý tứ. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Liền một câu nói kia liền gần như phá hỏng Kiều Luật kế tiếp muốn nói tất cả. Hắn đương nhiên không có cái gì hẹn trước. Thông tin phá giải trang bị cũng không có biện pháp vì hắn tìm đến chân chính chính phủ liên hiệp. Người phụ trách, không có biện pháp. Tuy Lưu Bồi Cường trước mắt khống chế tất cả hoa tiêu thành viên trạm không gian, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là một cái trung tá mà thôi. Cùng hắn tiến hành trò chuyện chỉ cần biết phương thức liên lạc đều có thể. Lưu lãng địa cầu trong phim ảnh liền có hắn khẩn cấp liên hệ dãy số xuất hiện. Cần phải tìm chính phủ liên hiệp người phụ trách cao như vậy quan. Trực tiếp đánh một chiếc điện thoại đi qua hiển nhiên là không được. Kiều Luật cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tính đánh đi qua mà thôi. Dù sao cũng không có cái gì thành phẩm. Cuối cùng Kiều Luật đành phải ném câu tiếp theo. Hảo ba, ta đang tại hướng các ngươi chạy tới. Hy vọng đến lúc đó ta có thể cùng chân chính người phụ trách nói lên. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ bị đối phương trở thành tên điên. Chỉ bất quá nghe nữ sinh vẫn lễ phép nói. Hảo, hy vọng ngươi lần sau có thể sớm hẹn trước. Sau đó điện thoại đã bị cắt đứt. Hiển nhiên như vậy sự tình mỗi ngày đều tại phát sinh. Chính phủ liên hiệp tổng bộ nối mạch điện thành viên cũng đã thói quen. Nhưng lần này cũng không phải là đùa cợt. Kiều Luật liếc mắt nhìn trên xe dẫn đường dụng cụ. Cự ly chính phủ liên hiệp tổng bộ đại khái cũng chỉ thừa 2 giờ đường xe. Hắn đã nghĩ đến một loại phương án có thể làm cho hắn xâm nhập chính phủ liên hiệp tổng bộ. Đồng thời nhìn thấy chân chính người phụ trách, điều này cần một chút vận khí, còn có Lưu Bồi Cường phối hợp, có thể hay không cứu vớt Lưu Lãng địa cầu, liền nhìn một bước này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận,